Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, làm rõ đầu mối đến chân tướng. Đương hôm nay tử ngu ngốc, thường xuyên làm chút chuyện hồ đồ, 10 ngày nửa tháng không vào triều là chuyện thường xảy ra. Vì thế, muốn khống chế triều cương, không bị triều thần lường gạt. Thiên tử liền muốn đại lực đề bạt thái giám, dần già yêm đảng tự thành. Trước mắt trên triều đình, chủ yếu có ba đợt thế lực, yêm mảng, cùng yêm đảng đối chọi gay gắt đảng Đông Lâm, còn có vây quanh ở thái tử bên người thái tử đảng. Tam phương thế lực bên trong, thái tử đảng là nhất ổn, bởi vì tất cả mọi người biết, đảng Đông Lâm có thể mạnh lên. Là bởi vì bọn hắn đều là thiên tử tại đương thái tử lúc cận thần. Chỉ cần thái tử địa vị không thay đổi. Thái tử sau khi lên ngôi, đảng Đông Lâm hôm nay chính là thái tử đảng ngày mai. Cho nên bọn hắn mục đích chủ yếu là giữ gìn thái tử. Sẽ không tùy tiện dính đến đảng tranh bên trong. Cho nên, trên triều đình cách cục chính là... Đảng Đông Lâm cùng yêm đảng cây kim so với cọng dâu. Thái tử đảng ổn thỏa điếu ngư đài, cân bằng tam phương thực lực, yêm đảng mạnh, thái tử đảng liền đứng tại đảng Đông Lâm một bên. Đảng Đông Lâm mạnh, thái tử đảng liền đứng tại yêm đảng một bên. Chức trách của bọn hắn chính là trợ giúp kẻ yếu, ổn định cục diện chính trị, hết thảy lấy để thái tử tiếp vị làm chủ. Phó Thiên Cừu chính là đảng Đông Lâm người. Hắn biếm quan hồi hương, nhất định dính đến đảng tranh. Không phải yêm đảng đang xuất thủ, chính là thái tử đảng tại bỏ đá xuống giếng. Lần này, nhìn xem không giống yêm đảng thủ bút a. Không phải Eder dám kia cỗ thích khoe khoang tính cách. Lưu Tuân ở trong thư không có khả năng không đề cập tới. Chẳng lẽ đối phó Thiên Cừu ra tay chính là thái tử đảng? Vương Húc tinh tế suy tư, rất nhanh lại từ Phó Thiên Cừu trên thân, nghĩ đến muốn đối với hắn giết chi cho thống khoái Phổ Độ Từ Hàng. Muốn biết, căn cứ Vương Húc tình báo, Phổ Độ Từ Hàng cùng Phó Thiên Cừu không có thù hận gì. Tại sao muốn đối với hắn hạ tử thủ đâu? Chẳng lẽ Phổ Độ Từ Hàng cũng là thái tử đảng người? Nhớ kỹ tại trong phim ảnh, Yến Xích Hà khám phá Phổ Độ Từ Hàng ngụy trang về sau. Từng nói Phổ Độ Từ Hàng ẩn thân triều đình là vì mê hoài thánh thượng, hấp thụ đại ninh long khí. Cổ đại bên trong, hoàng đế danh xưng cửu ngũ chí tôn, tự xưng có long khí đi theo. Phổ Độ Từ Hàng hút hoàng đế long khí, hoàng đế sẽ như thế nào? Không có khả năng lông tóc không thương đi. Nếu là Phổ Độ Từ Hàng là thái tử người. Như vậy, Vương Húc nghĩ tới đây. Thầm nói, chẳng lẽ thái tử đã đợi không kịp. Đương kim thái tử 16 tuổi đăng cơ. Chấp trưởng Long Đình 46 năm. Năm nay vừa vặn 62 tuổi. Thái tử là hoàng đế con thứ ba. Đăng cơ năm thứ hai từ hoàng hậu sở sinh. Cũng chính là so hoàng đế tiểu 17 tuổi, thái tử niên cấp hẳn là 45 tuổi. Vương Húc thở dài, người cổ đại bình thường không dài thọ, hoàng đế liền càng không cần phải nói. Thái tử chỉ so với hoàng đế tiểu 17 tuổi, mà lại sinh ra tới chính là thái tử. Cái này thái tử vị trí làm hơn 40 năm, ai có thể không nóng nảy, nhất là mấy năm gần đây. Hoàng đế ngày càng già yếu, nhìn xem được người xưng tụng vì anh minh thần võ thái tử. Trong nội tâm làm như thế nào nghĩ? Muốn biết, chính là anh minh như Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Khang Hy, tại tuổi già thời điểm đều có giết thái tử hành vi. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ thái tử, cùng tuổi của mình cấp chênh lệch quá nhỏ, hoàng đế dần dần già đi. Đối triều chính cảm giác được lực bất tòng tâm, sợ chết đồng thời, cũng đang lo lắng thái tử soán vị. Nếu như thái tử bình thường, còn có chấp trưởng Long Đình khả năng. Nếu như thái tử anh minh thần võ, trên cơ bản trốn bất quá vừa chết một phế. từ xưa đến nay, trừ phi hoàng đế thân thể không tốt, hoặc là dòng dõi không nhiều, không phải cái thứ nhất bị lập xuống thái tử, có rất ít có thể lên làm hoàng đế. Thậm chí, hoàng đế càng dài thọ, thái tử vị trí liền càng nguy hiểm. Thiên hạ chưa từng thiếu khuyết tòng long chi thần, chiếm thái tử vị trí, tự nhiên mà vậy liền sẽ thắng được cả triều văn võ ủng hộ. Hoàng đế nếu là trường thọ, đem chuyện này nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, làm sao lại không có biện pháp? Muốn biết, Cửu Long đoạt đích trước đó, Khang Hy còn chưa có chết đâu. Hoàng thái tử giận nhưng một đám chi phí, liền bắt đầu dựa theo thiên tử tiến hành. Vừa đến mùa hè, phương Nam tiến cống đến trái cây chân phẩm. Nội vụ phủ đô là trước đưa phủ thái tử, sau đó lại đưa cho Khang Hy. Thình lình tướng xem như tương lai hoàng đế đối đãi, sớm bắt đầu ôm chân Phật. Khang Hy cũng không phải dễ gạt gẫm, nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, trằn trọc lặp đi lặp lại về sau, rốt cục lấy không pháp tổ đức, bất tuân chấm huấn, duy tứ ác ngược chúng, ngang ngược vì lý do, bắt đầu một phế thái tử. Chẳng lẽ nói hoàng thái tử giận nhưng thật sự là loại người này, bùn nhão không dính lên tường được? Không phải, giận nhưng thuở nhỏ liền có hiền danh, thâm thụ mãn hán đại thần ủng hộ. Nếu là hắn không có thuốc chữa, làm sao lại tại bị phế về sau lại hai lần lập làm thái tử? Chỉ tiếc, Khang Hy là trường thọ hoàng đế. Nếu như qua 2-3 năm chết rồi, giận nhưng tự nhiên là làm hoàng đế. Sai liền sai tại Khang Hy số tuổi thọ rất cao, mấy năm về sau Khang Hy còn sống thật tốt đánh, lần này liền lại cảm thấy không được bình thường. Thế là bắt đầu hai phế thái tử, tướng đối với mình uy hiếp lớn nhất thái tử diệt trừ. Đại Ninh thái tử cũng là loại tình huống này, nào có làm hơn 40 năm thái tử, thật sự là chờ râu ria đều trắng. Mắt thấy hoàng đế ăn được ngon, ngủ được, rất có lại làm vài chục năm hoàng đế ý tứ. Đổi thành ai cũng ngồi không yên a. Coi như thái tử không có ý định này, phía dưới thái tử đảng cũng không đáp ứng. Mọi người chờ chính là tòng long chi công. Thái tử tài đức sáng suốt lại thâm nhập lòng người, cùng ngu ngốc lão hoàng đế hình thành so sánh rõ ràng. Dưới mắt thái tử thật lâu không thể thượng vị, lão hoàng đế lại lên tâm tư khác. Làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp à? Phổ độ từ hàng nếu là thái tử đảng người, chuyên môn dùng để cho thái tử đảng trải đường, đây hết thảy liền có thể giải thích. Ta liền nói, như thế cường đại Đại Ninh, làm sao lại để phổ độ từ hàng nghe gà nhảy múa? Tất cả mọi người cùng mù lòa, kẻ điếc đồng dạng không nhìn thấy. Nguyên lai là làm như không thấy. Hiện tại, phổ độ từ hàng mê hoặc lão hoàng đế, lại có thái tử đảng người cho hắn đánh yểm trợ, cả ngày cho lão hoàng đế luyện cái gì trường sinh bất lão đan, ăn lão hoàng đế thân thể nước sông ngày một rút xuống. Xem xét liền thật không bao lâu, mà đảng đông lâm người đều là lão hoàng đế nâng đỡ lên đến, một triều thiên tử một triều thần, thái tử đăng cơ đương nhiên là trọng dụng thái tử đảng. Đối với bọn họ chuyện gì, đảng đông lâm vì tự vệ, đương nhiên muốn cùng phổ độ từ hàng tranh đấu. Nói trắng ra là, phổ độ từ hàng cùng đảng đông lâm đấu tranh, chính là thái tử cùng lão hoàng đế đấu tranh ảnh thu nhỏ. Thành, thái tử đăng cơ thua, thái tử bị phế, tuyệt không loại thứ hai khả năng, mà tại trong phim ảnh, người thắng sau cùng là đảng Đông Lâm, hoặc là nói là đứng tại đảng Đông Lâm phía sau lão hoàng đế. Đồng dạng, vạch trần phổ độ từ hàng thân phận chính là Phó Thiên Cừu. Giết chết phổ độ từ hàng lại là Yến Xích Hà cùng Diệp Chi Thu. Yến Xích Hà là ai? Thục Sơn kiếm các trưởng lão, đại biểu cho phương Nam đạo môn. Diệp Chi Thu là ai? Côn Luân phái tinh anh đệ tử, đại biểu cho Côn Luân tiên đạo cùng phương Bắc đạo môn. đẩy ra mây mù có lẽ có thể nhìn như vậy. Thái tử đảng lợi dụng phổ độ từ hàng, muốn để lão hoàng đế sớm quy thiên. Đảng Đông Lâm thì liên hợp đạo môn, cùng một chỗ đối phó phổ độ từ hàng, thậm chí cả đứng tại phổ độ từ hàng sau lưng thái tử đảng. Yêm đảng trong này nhìn qua không có gì hành động, thế nhưng là liên tưởng đến phụ trách áp giải Phó Thiên Cừu vào kinh Tả Thiên Hộ. Cuối cùng cùng Yến Xích Hà cùng Phó Thiên Cừu đứng chung một chỗ, cùng nhau đối kháng phổ độ từ hàng. Có lẽ đây chính là yêm đảng ý tứ. Dù sao Cẩm Y Vệ thuộc về hoàng đế quản hạt, lão hoàng đế đương nhiên không có khả năng mình quản. Bình thường đều theo chiếu ti lễ giám đại ngăn đầu ý tứ đang làm. Cẩm Y Vệ cùng phổ độ từ hàng quyết liệt, rất có thể liền đại biểu cho yêm đảng cùng thái tử đảng quyết liệt. Trước kia thái tử đảng ổn thỏa điếu ngư đài, yêm đảng cùng đảng Đông Lâm đánh đến quên cả trời đất. Hiện tại thái tử đảng từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Hai đảng rất có thể buông xuống thành kiến, cùng một chỗ đối phó thái tử đảng. Tại liên tưởng đến phổ độ từ hàng, dùng pháp thuật khuynh hướng Phật môn một mạch. Trước hai bộ bên trong cũng không có tăng nhân ra sân. Thẳng đến bộ ba cũng chính là hiện tại 100 năm sau, mới có Bạch Vân Hòa Thượng đề cập tới Phật môn suy sụp. Rất có thể, tại trận này Long Phượng đấu bên trong, Phật môn ủng hộ chính là Thái tử Đảng. Thái tử Đảng sự bại về sau, Phật môn nhận lấy liên lụy, mới có về sau 100 năm suy sụp. Cùng Bạch Vân Hòa Thượng cảm khái, thật sự là phức tạp a. Bất quá như thế một chuỗi, phổ độ từ hằng, Đại Ninh, Yến Dịch Hà, Phật đạo hai nhà, thậm chí cả thiên hạ cách cục liền rõ ràng. Trong phim ảnh, vô pháp vô thiên phổ độ từ hàng, hành hiệp trượng nghĩa Yến Xích Hà, tinh trung báo quốc Phó Thiên Cừu, kỳ thật đều có một cái khác diện mục. Hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cừu phía sau, ẩn tàng chính là thay đổi triều đại mưa máu gió tanh. Vương Húc dùng dưới mắt sự thật, kết hợp lấy trong điện ảnh kịch bản, đem toàn bộ mạch lạc liên hệ. Trước đó, Đại Ninh bên trong cách cục ở trước mặt hắn, tựa như một mặt bịt kín sương mù tấm gương. Bây giờ sương mù tiêu tán, một là một, hai là hai, lập tức để cho người ta nhìn vô cùng rõ ràng. Thu hồi tâm tư, Vương Húc liếm môi một cái, nói khẽ, có lẽ ta nên nhìn một chút cái này Phó Thiên Cừu, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.